Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 956, rời khỏi làng giải trí. Mộng bức, cực độ mộng bức. Khi phát hiện chàng ký giả cùng đám fan hâm mộ nghe được Diệp Thu lời nói này thì tất cả đều lâm vào tập thể mộng bức bên trong. Oh my god, hắn vừa mới nói cái gì? Một tên đến từ Mỹ Đế ký giả có chút lời nói không có mạch lạc nhìn bên người đồng bạn, trợn to mắt hỏi. Hắn nhiếp ảnh đồng bạn cũng là mặt đầy mộng bức, lắp bắp nói, hắn giống như bảo là muốn ẩn lui. Một giây sau, toàn bộ ký giả trên ghế đều nổ. Cái này sao có thể? Ông trời của ta, Diệp Thu hắn muốn ẩn lui. Không phải thật đi, hắn không phải là chăm chú à? Sở hữu ký giả đều trợn to hai mắt, có thất kinh, có mờ mịt, cũng có là gương mặt hưng phấn. Cùng trước đó tinh sán công ty 3 năm kế hoạch so sánh, Diệp Thu ném ra cái này tin tức mới thật sự là hạch đạn cấp đây. Diệp Thu rời khỏi làng giải trí, riêng này một cái đề tài liền đầy đủ hắn 14 nhóm xào hơn mấy tháng. Không, cái này không có thể. Fan trên ghế có fan kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, Thu điện hạ, người tại sao có thể dạng này vứt bỏ chúng ta đây? Không thể, đúng, Thu điện hạ, người không thể đối với chúng ta như vậy. Trong lúc nhất thời, hiện trường một chút fan nhao nhao đứng lên, lớn tiếng hô hoán lên, mọi người không nên kích động. Mắt thấy những này fan muốn lao xuống kháng nghị, ngồi tại fan giữa mấy tên rất có uy vọng hội fan hâm mộ đoàn trường nhao nhao đứng dậy. Thu điện hạ vừa mới nói rất rõ, hắn chỉ là muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút, cũng không phải là thật muốn ẩn lui. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, Thu điện hạ lại không nói hắn muốn rời khỏi làng giải trí, chỉ là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bồi người nhà một chút mà thôi. Mời mọi người yên tâm, Thu điện hạ lúc nào để cho mọi người thất vọng qua a? Để cho Thu điện hạ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, chờ lúc hắn trở lại, nhất định sẽ cho chúng ta một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đúng, ở nơi này chút đến từ các nơi hội fan hâm mộ đoàn trưởng an ủi dưới sự những cái kia sao động, đám fan hâm mộ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Như thế may mắn mà có Diệp Thu có dự kiến trước, đang chọn fan thời điểm cố ý cầm các nơi tại fan trong vòng luẩn quẩn có uy vọng fan cấp triệu tập một chút, đồng thời trước giờ đem chuyện này tình nói cho bọn hắn. Những này hội fan hâm mộ đoàn trường tự nhiên cũng có chút ảm đạm với Diệp Thu tạm thời ẩn lui, nhưng là làm Diệp Thu đáng tin fan, các nàng càng là vô điều kiện mà ưa thích, ủng hộ Diệp Thu hết thảy quyết định. Thế là liền có hiện tại cực lực trấn an cái khác hội fan hâm mộ thành viên cử động. Mà liền tại hiện trường bởi vì Diệp Thu cái này tuyên cáo mà loạn cả một đoàn thì trên internet thì càng là đã loạn thành hỗn loạn. Khe nằm, hắn nói cái gì? Diệp Thu muốn rời khỏi làng giải trí. Mau nói cho ta biết, đây không phải là thật. Ông trời của ta, ta đây là đang làm cái gì ác mộng đi? Đây nhất định là giả Thu điện hả? Uy, 110 sao? Mau tới a, có người giả mạo Thu điện hả? Mau đem hắn bắt đi cường bạo lỗ quốc hoa. Một câu kia câu nhắn lại liền như là dâng lên như thủy triều. Cự lượng nhắn lại kém chút đem vi tín video server cấp xông đến đứng máy. Nhắm chúng Vi Tấn Phương diện lập tức lại điều mấy đài server tới. Ở nơi này một số người bên trong, kích động nhất tự nhiên không ai qua được là Diệp Thu đám fan hâm mộ. Đây quả thực là đối đám fan hâm mộ phản bội. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, cảm giác sẽ không lại yêu. Ô ô ô, Thu điện hạ, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta muốn rời khỏi tín đồ doanh. Rời khỏi. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới, có vô số tín đồ fan đang giận phẫn phía dưới thối lui ra khỏi tín đồ câu lạc bộ. Cùng lúc đó, một chút có ý khác người cũng bắt đầu ở trên mạng lưới trắng trợn gây sóng gió. Phê bình Diệp Thu loại hành vi này là đối fan phản bội, càng là khơi dậy đám fan hâm mộ trong lòng đối Diệp Thu bất mãn. Dưới tình huống này, ở vào các nơi trên thế giới tất cả đại hội fan hâm mộ đoàn trường cùng thành viên nòng cốt nhóm nhao nhao ra mặt, càng không ngừng an ủi riêng phần mình đoàn bên trong các thành viên. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng ở đây của mình chính thức microblog phát xuống bày một đầu dài đến ngàn chữ micro blog văn chương, ngoặc kép, đối với ta fan, ta chỉ có thể nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không có các ngươi, liền không có ta Diệp Thu hiện tại. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, ta càng hy vọng có thể có được các ngươi lý giải cùng hỗ trợ. Trong 2 năm qua, ta cố gắng làm lấy để cho mọi người thích ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhưng lại không để ý đến bên người thân nhân. Chúng ta Đại Hán có đôi lời gọi là tử dục vọng nuôi mà thân không đợi. Ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy trên người mình. Cho nên xin tha thứ cho ta tùy hứng. Ta nghĩ kỹ tốt mà nghỉ ngơi một chút. Đi hảo hảo mà làm người. Làm cha, làm chồng, cùng người nhà an tĩnh, hạnh phúc hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đồng thời cũng tốt tốt mà phong phú mình một chút. Mời mọi người yên tâm. Ta cũng không phải là muốn rời khỏi làng giải trí, chỉ là muốn cho mình thả cái nghỉ dài hạn mà thôi. Sau cùng, mong ước mọi người khỏe mạnh, bình an, Diệp Thu dâng lên. Khi nhìn đến Diệp Thu cái kia một fan ngôn từ thành khẩn microblog trường văn về sau, rất nhiều đám fan hâm mộ đều biểu thị ra thông cảm. Dần dần hành quân lặng lẽ, nhưng là còn có tương đối lớn một bộ phận fan biểu thị vô pháp tha thứ Diệp Thu loại phản bội này. Hành vi, lựa chọn ao khỏi PT. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhiều đến hơn ức tín đồ doanh trong nháy mắt liền cắt giảm gần 40%. Ưa thích Diệp Thu tự nhiên là đau lòng vô cùng, mà những cái kia cầm Diệp Thu coi là đối thủ cạnh tranh, người của địch nhân thì là âm thầm cao hứng không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu hành động như vậy hoàn toàn chính là tự hủy trương thành. Thậm chí có ít người tại trong âm thầm thảo luận, Diệp Thu có phải hay không ở đó trên hoang đảo bị cái gì kích thích, hoặc là đầu bị cái gì thương, bằng không, làm sao sẽ làm ra như thế hành động ngu ngốc rồi. Rất nhanh, thế giới các quốc gia tin tức truyền thông liền nhau nhau báo cáo liên quan tới Diệp Thu rời khỏi vòng giải trí sự tình, tự nhiên lần nữa đã dẫn phát một trận oanh động. Có cảm thán, có thở dài, tự nhiên cũng có nhảy cẫng hoan hô. Cao hứng nhất, tự nhiên không ai qua được Đại Hán Đế Quốc 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh. Cùng Mỹ đế giới âm nhạc đám người kia, bị Diệp Thu đè ép lâu như vậy, bây giờ đối phương vậy mà thối lui ra khỏi làng giải trí. Tin tức này đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là âm thanh thiên nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.